Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xuống mặt đất. Hắn nhìn cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình trước mắt, không khỏi cảm thấy vô cùng tức giận. Hắn hoàn toàn không ngờ, chỉ vừa tới Thương Mô Sơn, bảo bối tòa kỵ của mình lại đột nhiên từ trên cao rơi xuống. Bây giờ xem ra, sợ là đã ngã trọng thương, không có mấy tháng thời gian không khôi phục được. Quái lạ, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bùi Thanh Phong chau mày, cảm thấy khó có thể hiểu được. Nhưng đúng lúc này, Bùi Bố và Bùi San vừa mới đáp xuống lại cung cấp manh mối cho hắn. Nghĩa phụ, nơi này có chút cổ quái, vừa rồi tu vi của chúng ta đều bị áp chế. Nghe vậy, ánh mắt Bùi Thanh Phong khẽ nhúc nhích, dường như nghĩ tới điều gì, lúc này phóng ra lực lượng thần thức, quét về phía tòa kỵ bảo bối của mình, lúc này mới phát hiện khí tức tu vi tỏa ra trên người tòa kỵ, rõ ràng chỉ có cấp độ tử phủ cảnh. Chỉ trong nháy mắt, liền sinh ra áp chế đối với tu vi của người và thú. Chẳng lẽ nơi này sắp đặt một đại trận có thể áp chế tu vi sinh linh? Thân là cung chủ Đại Hà Kiếm Cung, càng là tu sĩ Nguyệt Luân cảnh lĩnh hội kiếm tâm, lấy được danh hào kiếm hầu. Hắn ngày bình thường giao hữu rộng khắp, tự nhiên cùng không ít trận pháp sư quen biết. Mà một màn trước mắt này, vừa vặn có hiệu quả tương ứng với hiệu quả do trận pháp nào đó tạo thành. Đại trận, Bùi Bố và Bùi San nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ hiểu rất rõ, muốn trở thành trận pháp sư, cực kỳ cần khảo nghiệm tư chất thiên phú. Cho dù chỉ là trận pháp sư sơ cấp có thể thiết lập trận pháp hoàng giai, số lượng đều ít ỏi hơn tu sĩ tử phủ cảnh nhiều. Về phần trận pháp sư cao cấp có thể thiết lập trận pháp địa giai, vậy thì càng ghê gớm, phóng tầm mắt toàn bộ vương triều Đại Tần cũng không gặp nhiều. Mà đại trận trước mắt này đã có thể áp chế tu vi nguyên hải cảnh của tòa kỵ nghĩa phụ, chỉ sợ thấp nhất cũng phải có huyền giai cực phẩm chứ. Thậm chí là địa giai hạ phẩm cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến đây, Bùi Bố và Bùi San đột nhiên động dung, trong mắt kinh nghi bất định. Không phải nói gia tộc ở Thương Mô Sơn chỉ là một tiểu gia tộc có tu sĩ nguyên hải sao? Làm sao có thể có được trận pháp phẩm cấp như thế? Đang lúc hai người nghi hoặc, bị động tĩnh Bạch Ưng rơi xuống tạo thành ảnh hưởng, xung quanh đã có không ít tộc nhân Khương gia chạy đến. Bọn họ lần lượt vây xem, nhìn cảnh tượng trước mắt, nghị luận ầm ĩ. Bùi Thanh Phong nghe tiếng huyên náo xung quanh, không khỏi nhướng mày, chợt không có một chút do dự, lập tức phóng thích ra một luồng khí tức. Uy áp thuộc về Nguyệt Luân cảnh nở rộ ra, uy thế hung mãnh như biển gầm quét ra. Trước khí tức mạnh mẽ khiến người ta hít thở không thông này, tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực lớn lao, nhao nhao ngậm miệng không nói. Trong lúc nhất thời, hiện trường trở nên lặng ngắt như tờ, kim rơi cũng có thể nghe được. Thấy vậy, Bùi Thanh Phong hài lòng gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn hướng mặt về phía mọi người, đang muốn mở miệng. Nhưng ngay lúc này, một đạo uy áp ẩn chứa phong mang mãnh liệt phóng lên tận trời cách đó không xa, trong nháy mắt triệt tiêu sợi khí tức hắn phát ra này. Hừm, ánh mắt Bùi Thanh Phong khẽ nhúc nhích, phát giác được luồng khí tức này có chút quen thuộc. Chợt ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc từ trong đám người đi đến, chính là Cố Tinh Kiếm đã từ chối lời mời của mình mấy lần. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, tay trái Cố Tinh Kiếm vịn chuôi kiếm, gương mặt lạnh lùng nói, Bùi công chủ, ngài thân là Nguyệt Luân chân nhân, cần gì phải làm khó những tiểu bối này, truyền ra ngoài chẳng phải là vô duyên vô cớ làm rơi uy danh của ngài. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, lời vừa nói ra, lập tức khiến cho xôn xao. Tất cả mọi người ở đây đều không tự chủ được nhìn về phía Bùi Thanh Phong, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Không ai có thể nghĩ đến, người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, xâm nhập vào trụ sở Khương gia bọn họ lại là một vị chân nhân Nguyệt Luân cảnh. Khiến bọn họ cảm thấy nghi hoặc chính là, tồn tại cường hãn như thế cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ phạm vi Thiên Đô phủ, đều là đại nhân vật có uy tín danh dự, làm sao có thể đột nhiên đến thăm Khương gia bọn họ? Chẳng lẽ uy danh của tộc trưởng đã lưu truyền đến địa giới phụ cận? Dưới ánh nhìn nghi hoặc của đông đảo tộc nhân Khương gia, Bùi Thanh Phong cảm thán nói, mấy năm không gặp, không nghĩ tới ngươi lại có cơ duyên như thế, có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền tu đến tinh luân. Vừa rồi ở dưới khí tức va chạm đan sen, hắn đã xác minh được hư thực của Cố Tinh Kiếm bây giờ. Nghe vậy, Bùi Bố hai người vẻ mặt ngạc nhiên. Bọn họ từng nghe nghĩa phụ nói, nếu Cố Tinh Kiếm muốn bước ra một bước kia, ít nhất còn cần 10 năm. Nhưng hôm nay, sao lại vượt qua nhanh như vậy? Phải biết đây là tinh luân cảnh. Một khi thành tựu cảnh giới này, có thể hưởng 500 thọ nguyên, càng được vô số tu sĩ tôn xưng là chân nhân. Cho dù là đặt ở trong Đại Hà Kiếm Cung, cường giả có thể đạt tới đẳng cấp này, cũng chỉ có 3 người mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, Cố Tinh Kiếm hiện giờ rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Lúc này, cùng với tiếng cảm khái của Bùi Thanh Phong vang lên. Cố Tinh Kiếm lắc đầu, không hề lựa chọn giả vờ rắn, ngược lại đi thẳng vào vấn đề. Không biết lần này Bùi công chủ đến đây là có chuyện gì? Tuy rằng trong lòng đã mơ hồ có suy đoán, nhưng vẫn là trực tiếp hỏi ra thì tốt hơn. Bùi Thanh Phong lạnh giọng nói, ha ha, Khương gia nho nhỏ này không có tư cách để ta tự mình đến đây, ta cần làm chuyện gì, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng hiểu, cần gì phải giả bộ hồ đồ. Nghĩ đến chuyện cũ, Cố Tinh Kiếm nhất thời cảm thấy nhức đầu, bất đắc dĩ nói, cô mẫu chẳng qua chỉ là một người bình thường, không thể làm gì được ngài coi trọng như vậy, huống chi bây giờ ta đã trở thành cung phụng của Khương gia, Bùi công chủ cần gì phải ép buộc. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Bùi Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, cung phụng, hừ, hôm nay ta đã đặt những lời này ở đây, ngươi là người Bùi Thanh Phong ta nhìn chúng, ta xem có ai dám can đảm thu ngươi làm cung phụng. Mắt thấy đối phương lấy thế đè người, Cố Tinh Kiếm lập tức lộ vẻ khó xử. Hắn biết rõ thực lực của vị Bùi kiếm hầu này cường hãn cỡ nào. Bây giờ nhìn điệu bộ này, chỉ sợ kẻ đến không tiện. Một khi chọc giận đối phương, chỉ sợ toàn bộ Khương gia đều không có người nào có thể chống lại. Nếu chỉ vì chuyện của mình mà khiến Khương gia bị liên lụy, điều này thực sự khiến lương tâm hắn khó có thể bình an. Lúc này, đông đảo tộc nhân Khương gia xung quanh cũng đều ý thức được, hiểu được vị Nguyệt Luân chân nhân thần bí này là tới đây đào người. Nghĩ đến những ngày gần đây, vị lão sư kiếm đạo Cố Tinh Kiếm dốc lòng dạy bảo bọn họ. Bọn họ làm sao có thể trơ mắt nhìn đối phương bởi vì bị uy hiếp mà rời đi. Vì thế nhao nhao bắt đầu khuyên bảo. Nghe thấy âm thanh xung quanh, Cố Tinh Kiếm cảm thấy ấm áp trong lòng, nhưng cũng càng thêm kiên định quyết tâm, không muốn liên lụy đến Khương gia. Mà lúc này, trên mặt Bùi Thanh Phong hiện lên vẻ không vui, lập tức quay mặt về phía mọi người, quát lớn một tiếng, ồn ào. Uy thế cường đại lần nữa tỏa ra, khiến tất cả tộc nhân Khương gia ở đây câm như hến. Thế vậy, Cố Tinh Kiếm trầm giọng nói, ta nguyện rời khỏi Khương gia, kính xin ngài đừng làm khó Khương gia. Bùi Thanh Phong thu hồi khí tức, lộ ra một nụ cười, lựa chọn rõ ràng, yên tâm đi, một gia tộc nhỏ như vậy, ta không có hứng thú làm giơ tay của ta. Nói xong, Bùi Bố và Bùi San ở phía sau không nhịn được cười lên. Nghĩa phụ nhà mình có thân phận tôn quý cỡ nào, nếu thật sự hạ thủ với những người nhỏ yếu này, chẳng phải là tự hạ thân phận. Sau đó, Bùi Thanh Phong đang chuẩn bị mang theo Cố Tinh Kiếm rời đi. Nhưng vào lúc này, một giọng nam tràn ngập uy nghiêm vô tận bỗng nhiên vang lên. Ở Khương gia ta, cũng không có bệnh gì tùy tiện để người ngoài mang người nhà đi, nếu ngươi không muốn rời đi, ta ngược lại muốn xem, có ai có thể cưỡng ép ngươi rời đi. Lời này vừa nói ra, khiến động tác của Cố Tinh Kiếm trì trệ. Hắn vội vàng quay đầu, nhìn theo phương hướng phát ra âm thanh. Nhìn đạo thân ảnh màu trắng quen thuộc kia, nhịn không được nói, tộc trưởng. Hắn hoàn toàn không ngờ tộc trưởng lại mạo hiểm đắc tội tu sĩ Nguyệt Luân cảnh, đi ra ngăn cản. Cùng lúc đó, nhìn thấy Khương Đạo Huyền chạy tới, tất cả tộc nhân Khương gia ở đây lập tức tách ra hai bên, ở giữa nhường ra một con đường rộng rãi. Sau đó vung tay hô to. Là tộc trưởng tới rồi. Tộc trưởng đại nhân từng nói với chúng ta, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho bất cứ người nào. Mấy tháng nay, chúng ta đều nhìn thấy biểu hiện của Cố Cung Phụng, há có thể để cho những người ngoài như bọn họ tùy ý mang đi. Thầy giáo mẫu, nương theo thanh âm của mọi người liên tiếp vang lên. Động tác của Bùi Thanh Phong dừng lại, chợt hai hàng lông mày nhíu lại, nhìn về phía trước. Chỉ thấy vào giờ phút này, đang có một vị nam tử áo trắng cùng hai vị thiếu niên đi tới trước mặt. Nhìn Khương Đạo Huyền, đánh giá sơ qua. Đột nhiên, Bùi Thanh Phong ánh mắt ngưng tụ, phát giác được một chút không đúng. Nhưng cụ thể lại không nói được rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Đang lúc Bùi Thanh Phong lâm vào nghi hoặc, Bùi Bố và Bùi San vừa nghĩ đến nghĩa phụ ở ngay bên cạnh, trong nháy mắt cảm giác trong lồng ngực hiện ra vô tận tự tin, lập tức khiển trách, hừ. Để Cố Tinh Kiếm đi, có thể tự bảo vệ Khương gia các ngươi không sao, cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ, rước họa vào thân. Thân là tộc trưởng, lại không suy nghĩ vì gia tộc, ngược lại muốn một tay đẩy gia tộc vào vực sâu không đáy. Như vậy cũng xứng xưng hô tộc trưởng. Kèm theo tiếng mỉa mai của hai người vang lên. Còn không đợi Khương Đạo Huyền mở miệng, tộc nhân Khương gia xung quanh cũng đã nhịn không được mở miệng phản bác. Làm càn, tộc trưởng của chúng ta há là các ngươi có thể nói này nói nọ. Các ngươi lại tính là cái gì, có tư cách gì nghị luận tộc trưởng chúng ta? Hai người các ngươi dáng dấp ngã trái ngã phải, thất linh bát lạc, trước khi ra cửa cũng không soi gương nhìn một chút, chỉ các ngươi cũng xứng dậy tộc trưởng chúng ta làm việc. Ta nhổ vào. Đối mặt với sự trào phúng của mọi người, Bùi Bố và Bùi San thần sắc đột nhiên trầm xuống. Bọn họ vô thức muốn phản bác, nhưng chỉ có hai cái miệng, làm sao có thể địch nổi nhiều người như vậy ở hiện trường. Lúc này, Khương Đạo Huyền nhìn về phía Bùi Thanh Phong. Đầu tiên là lợi dụng hỗn độn đạo đồng xác minh tu vi của đối phương, biết được chính là Nguyệt Luân cảnh ngũ trọng. Ngay sau đó, hắn thuận miệng nói, các hạ là. Bùi Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời. Nhìn thấy một màn này, Bùi Bố và Bùi San lại tìm được cơ hội, nhìn về phía Khương Đạo Huyền, khoe khoang nói, hừ. Nói ra chỉ sợ hù chết ngươi, ngươi hãy nghe cho kỹ, nghĩa phụ ta chính là cung chủ Đại Hà Kiếm Cung. Nghĩa phụ ta thân phận cỡ nào, có thể tự mình đến Khương gia ngươi, chính là may mắn ba đời của Khương gia ngươi. Tộc trưởng một tiểu gia tộc không biết nghĩa phụ ta giáp mặt, còn dám chống đối, thật sự là không biết sống chết. Khương Viêm và Khương Thần đứng sau lưng Khương Đạo Huyền thấy hai người này răn dạy tộc trưởng của mình thì lập tức nổi giận. Trong lòng Khương Thần, tộc trưởng giống như phụ thân, há có thể để người khác chửi bới. Lúc này hắn phẫn nộ quát, tộc trưởng đại nhân tính tình rất không so đo với các ngươi, nhưng chúng ta không thể nhịn được. Nói chuyện va chạm như thế, đây chính là tác phong của Đại Hà Kiếm Cung các ngươi. Cùng với tiếng nói của Khương Thần vang lên, Khương Viêm vẫn có thể miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo, vì xác định tình huống, hắn lập tức kêu gọi Dược Lão trong lòng, sư tôn, ngài xem người kia so với tộc trưởng đại nhân, kém bao nhiêu. Nghe thấy tiếng gọi, Dược Lão vội vàng dùng thần thức thiên nhân đảo qua Bùi Thanh Phong, chỉ trong chớp mắt, cảnh giới của đối phương đã lộ rõ. Ngay sau đó, hắn cười khởi nói, chỉ là tu vi nguyệt luân cảnh ngũ trọng mà thôi, thực lực bực này đối phó những người khác của Khương gia các ngươi ngược lại không khó, nhưng ở trước mặt tộc trưởng các ngươi, sợ là phải hung hăng ngã nhào rồi, thật sự là ngu xuẩn đáng thương có mắt không thấy núi cao. Nghe vậy, Khương Viêm trong lòng đại định, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Bố hai người, lạnh lùng nói, Khương gia ta há lại cho phép các ngươi làm càn. Mắt thấy hai vị thiếu niên này không ngờ lại quát mình như thế, sắc mặt Bùi Bố và Bùi San trong nháy mắt âm trầm đến mức dường như sắp chảy ra nước. Tuy rằng bởi vì đại trận áp chế, dẫn đến lực lượng thần thức bị hạn chế, không cách nào phát tán ra hơn 3 mét. Nhưng chỉ cần hơi động não suy nghĩ một chút là có thể hiểu được. Với tuổi tác và bối cảnh gia tộc của hai người, bây giờ tu luyện tới hậu thiên cảnh, chỉ sợ cũng đã là cao nhất. Vừa nghĩ tới hai người tu vi thấp kém, ngay cả làm nô bộc của mình cũng không có tư cách, lại dám chống đối mình như thế. Hai người lập tức giận không nhịn nổi, không nhịn được nổi giận nói, hai người các ngươi thật can đảm. Tộc trưởng các ngươi chẳng lẽ không dạy các ngươi đi lại bên ngoài, người không nên đắc tội không thể đắc tội sao? Gia tộc nhỏ chính là gia tộc nhỏ, thực lực không cao, giọng điệu cũng không nhỏ. Hai bên lâm vào tranh cãi kịch liệt, nếu không phải có Khương Đạo Huyền và Bùi Thanh Phong ở đây, bốn người gần như đều phải động thủ đánh nhau. Sau đó, Bùi Bố thật sự không chịu nổi cơn tức này, lập tức quay đầu, nhìn về phía nghĩa phụ nhà mình, chắp tay nói, khẩn cầu nghĩa phụ cho phép, để cho hai huynh muội ta giáo huấn hai tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một chút. Bùi San cũng bị chọc tức đến cả người phát run, lồng ngực không ngừng phập phồng, khẩn cầu nghĩa phụ cho phép. Hai người thân là chân truyền của Đại Hà Kiếm Cung, còn là nghĩa tử và nghĩa nữ của cung chủ Bùi Thanh Phong, chưa từng gặp phải tình huống chống đối nhục mạ như vậy. Nhìn một màn này, Bùi Thanh Phong ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Khương Đạo Huyền, trực tiếp gật đầu ra hiệu, phê chuẩn thỉnh cầu của hai người. Trong mắt hắn, toàn bộ Khương gia cũng chỉ là sâu kiến có thể bị diệt mà thôi. Nếu đã dám đắc tội Bố Nhi và San Nhi, vậy thì để các ngươi trả giá một chút vì lời nói và hành động ngu xuẩn của mình đi. Lúc này, sau khi được Bùi Thanh Phong cho phép, Bùi Bố xoa xoa tay, hung tợn nhìn về phía Khương Viêm và Khương Thần, cười lạnh nói, tuổi còn nhỏ, công phu miệng lưỡi lại rất cao, chỉ là không biết công phu quyền cước này của các ngươi như thế nào. Nương theo giọng nói kiêu ngạo hạ xuống, Khương Viêm và Khương Thần không thèm để ý, mà quay đầu nhìn về phía tộc trưởng nhà mình. Trong ánh mắt của bọn họ, đang có chiến ý mãnh liệt thiêu đốt. Thấy vậy, Khương Đạo Huyền đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên hiện lên trước mắt. Tinh kiểm tra được chiến ý của hai vị thiên mệnh chi tử trong tộc dâng cao, phát động nhiệm vụ tạm thời của gia tộc thi đấu nhất. Trong tình huống ký chủ chưa ra tay, Khương Thần, Khương Viêm sẽ đối chiến với Bùi Bố, Bùi San, mỗi một trận thắng đều có thể đạt được 100 trận sơ cấp. Một hộp bảo manh, phần thưởng cao nhất 2 cái. Bùi Bố, Bùi San. Khương Đạo Huyền nhìn đôi nam nữ sau lưng Bùi Thanh Phong, trong mắt lập tức lộ ra vẻ hiểu rõ. Sau đó, hắn nhìn về phía Khương Thần và Khương Viêm. Dưới cái nhìn chăm chú khẩn trương của hai người, chỉ thấy Khương Đạo Huyền cười ấm áp, thuận miệng nói, con cái Khương gia ta không kém gì người ta, nếu bọn họ muốn chiến, liền ban cho bọn họ một trận chiến đi. Nhớ lấy, các ngươi chỉ cần thỏa thích thi triển một thân sở học là được, không cần lo lắng bất luận cái gì ngoài ý muốn, hết thảy hậu quả đều do ta gánh chịu. Nghe vậy, tâm thần hai người run lên, trong nháy mắt cảm thấy một cỗ cảm giác an toàn cùng ấm áp cực kỳ mãnh liệt bao phủ toàn thân. Ngay sau đó, bọn họ lộ vẻ vui mừng, cùng kêu lên, vâng. Bên kia, Bùi Thanh Phong vì để tránh cho chuyện ngoài ý muốn phát sinh, đang âm thầm quan sát Khương Thần và Khương Viêm. Dưới tác dụng của lực lượng thần thức, hắn lập tức xác minh đại khái tu vi của hai người. Tử phủ cảnh, Bùi Thanh Phong nhướng mày, cảm thấy kinh ngạc. Cho dù là hắn cũng chưa từng nghĩ tới, hai thiếu niên sống trong tiểu gia tộc này lại là tu sĩ tử phủ cảnh. Còn không đợi biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, hắn lại từ trên người Khương Viêm phát giác được dị thường. Tiểu tử này lại là một linh thể. Thân là tu sĩ nguyệt luân cảnh, ánh mắt lão luyện tới mức nào. Mặc dù Khương Viêm có giấu giốt, nhưng vẫn không tránh khỏi ánh mắt của hắn. Sau đó, hắn nhìn về phía Bùi Bố và Bùi San. Với tu vi tiên thiên cảnh của hai người bị đại trận áp chế, tất nhiên không cách nào chiến thắng đối phương. Nghĩ đến đây, Bùi Thanh Phong liếc Khương Đạo Huyền một cái, lạnh giọng nói, nếu là luận bàn giữa vãn bối, như vậy những trưởng bối chúng ta, tự nhiên không tiện nhúng tay. Chỉ là, hai vị vãn bối trong tộc ngươi chính là Tử Phủ tu sĩ, mà Bố Nhi, San Nhi nhà ta đều bị đại trận Khương gia thiết lập ở chỗ này áp chế, bây giờ chỉ còn lại tu vi tiên thiên, làm sao có thể địch. Để công bằng, sao tộc trưởng Khương không giải trừ trận pháp áp chế trên người bọn họ? Hay là nói, Khương tộc trưởng không có tự tin với vãn bối nhà mình như vậy? Chỉ có thể có ý đồ dùng thủ đoạn ti tiện như vậy để thủ thắng. Cùng với tiếng của Bùi Thanh Phong vang lên. Khương Đạo Huyền lắc đầu, cười nhạt một tiếng, chỉ là đánh nhau cùng cảnh mà thôi, còn cái Khương gia ta cần gì phải mượn dùng những thủ đoạn này. Nói xong, hắn ung dung lấy ra trận hạch của Phược Linh đại trận đặc chế. Sau khi thu lại khí thức của hai người, để cho bọn họ miễn dịch với ảnh hưởng áp chế do Phược Linh đại trận mang đến. Bùi Bố và Bùi San trong nháy mắt cảm giác cả người nhẹ đi. Nguyên lực trong cơ thể hiện lên, khí thức quanh thân không ngừng tăng lên, rất nhanh đã khôi phục lại tu vi Tử Phủ cảnh thời kỳ toàn thịnh. Nhắc nhở hữu nghị, suy xét đến có chút ông ngoại độc giả không rõ ràng công năng bút ký cà chua, cho nên ở đây cố ý nói rõ một chút, nếu như có người không nhớ được cảnh giới, có thể lật lại chương thứ nhất, ở trong cột cảnh giới miêu cửu phát hoàn chỉnh, tiến hành ấn dài, chờ xuất hiện bình luận, phục chế, sau khi lựa chọn vạch ra, trực tiếp nhấn vạch làm bút ký, về sau nếu như quên cảnh giới, liền có thể mở mục lục, ở trong mục lục bên phải, nhìn thấy nội dung vạch tuyến. Cảm thụ được lực lượng bàng bạc chảy xuôi trong cơ thể, trong mắt hai người nhịn không được toát ra vẻ vui sướng. Tuy bọn họ có tự tin tuyệt đối với thực lực của mình, nhưng sau khi biết hai tiểu tử đối diện là Tử Phủ tu sĩ, cho dù là mạnh như bọn họ, cũng không dám có chút chủ quan. Nếu thật sự lấy tu vi tiên thiên đối địch, chỉ sợ chỉ có thể nghênh đón thảm bại. Cũng may nghĩa phụ sớm phát hiện điểm này, bằng không chỉ sợ chúng ta cũng phải chịu thiệt lớn, lật thuyền trong mương của Khương gia. Ngay lúc hai người đang âm thầm chúc mừng, cảm thụ được khí tức phát ra từ hai người, hứng thú trong mắt Khương thần tăng lên nhiều, không khỏi cười nói, lấy lớn hiếp nhỏ khó tránh khỏi có chút không có ý nghĩa, bây giờ lại vừa vặn, không biết các ngươi có thể tiếp được mấy kiếm của ta. Trong những ngày qua, bởi vì Tử Phủ trưởng lão đều là trưởng bối, cho nên hắn cũng không đi khiêu chiến, chỉ có thể không ngừng luận bàn với Khương Viêm ở cùng tuổi. Bùi Bố mà hắn gặp phải bây giờ cũng coi như là người ngoài Tử Phủ cảnh đầu tiên hắn gặp sau khi đạt được Tử Phủ cảnh. Lúc này, không chỉ Khương thần hào hứng mà Khương Viêm cũng giống như thế. Hắn vốn đang chuẩn bị trực tiếp ra tay với Bùi Bố, nhưng sau khi chú ý tới chiến ý hừng hực của huynh trưởng nhà mình, không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích, thay đổi suy nghĩ, lúc này nói, thần ca, người này giao cho huynh đối phó, để cho đệ tới gặp nữ nhân kia một lát. Khương thần gật đầu. Trong cảm giác của hắn, thực lực của Bùi Bố hiển nhiên mạnh hơn, cũng càng có thể kích phát chiến ý của hắn. Mắt thấy đối phương ăn chắc mình rồi, Bùi Bố hừ lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía Bùi San, muội muội, đợi lát nữa không cần nương tay, trực tiếp cho hai tiểu tử thối không biết trời cao đất rộng này, lưu lại một bài học cả đời khó quên đi. Ta cũng đang có ý này. Bùi San thần sắc lo lắng. Đối mặt với sự miệt thị của hai người Khương thần, nội tâm của nàng ta cảm thấy vô cùng tức giận. Ngay sau đó, nàng thực sự không cách nào cưỡng chế tức giận, lập tức triệu ra bội kiếm. Nương theo một trận tiếng kiếm minh thanh thúy vang lên, một đạo phong duệ vô hình vô chất khuếch tán bốn phía, quét sạch bát phương. Kiếm ý. Khương thần thần sắc như thường, trong mắt không có chút sợ hãi nào. Tuy cảnh giới kiếm đạo của bản thân chỉ là kiếm nguyên hậu kỳ, nhưng hắn nắm giữ vài môn công pháp và võ kỹ địa giai, lại có thiên hòa làm nội tình, hắn hoàn toàn chắc chắn có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Đối mặt với đạo kiếm ý vô cùng sắc bén này, Khương Viêm biểu hiện càng thêm bình tĩnh. Dưới sự gia trì của Thương Diễm Bảo Thể, những kiếm ý chỉ mới cấp độ nhập môn này đối với hắn mà nói, không khác gió mát quất vào mặt, thật sự không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Lúc này, biểu hiện lạnh nhạt khác hẳn hai người. Trong mắt Cố Tinh Kiếm toát ra một chút lo lắng. Hắn không lo lắng về chuyện của Khương Thần và Khương Viêm. Dù sao trong những ngày qua, hai người đã ra tay luận bàn nhiều lần, thực lực cường hãn, có thể nói là rõ như ban ngày. Cho dù là hắn cũng có chút thán phục. Mà ở trước mặt chiến lực thiên kiêu này, Bùi Bố cùng Bùi San hai người tuy rằng lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng vẫn hoàn toàn không đủ nhìn, chỉ có nghênh đón kết cục bị thua. Chuyện hắn lo lắng chỉ có một. Cố Tinh Kiếm lợi dụng khóe mắt liếc nhìn Bùi Thanh Phong một cái. Nếu như Khương Viêm và Khương Thần thắng lợi, vị kiếm hậu Bùi Thanh Phong này có chút sĩ diện, nhưng kiên quyết sẽ không từ bỏ ý đồ, ở Khương gia làm mất mặt mũi, tất nhiên phải tìm về, đến lúc đó, Khương gia lại nên chống đỡ như thế nào? Ai, tộc trưởng hồ đồ. Nếu chưa từng đáp ứng trận đánh nhau này, Khương gia tối đa cũng chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng hôm nay, mâu thuẫn một khi trở nên gay gắt, sự tình liền có chút không ổn. Đang lúc Cố Tinh Kiếm âm thầm cảm thán, Bùi San và Khương Viêm đã giao thủ cùng một chỗ. Mấy chiêu qua đi, Bùi San một tay cầm kiếm, không ngừng thi triển kiếm chiêu tinh diệu truyền thừa từ Đại Hà Kiếm Cung. Chỉ trong phút chốc, liền hóa thành gần trăm đạo kiếm ảnh, mang theo gió lạnh, hướng Khương Viêm tập sát mà đến. Thấy vậy, Khương Viêm không có hứng thú trốn tránh, lúc này điều động lực lượng toàn thân, đưa tay đánh ra một trường. Nương theo một tiếng vang trầm toàn trường truyền ra, điện mang màu tím chói mắt lóe lên. Nguyên lực thuần dương không ngừng tuôn trào ra, trong khoảnh khắc hình thành một mảng lớn sóng khí, hiện lên xu thế sấm sét, trong nháy mắt gần trăm đạo kiếm ảnh cắn nuốt, hủy diệt. Nhưng mà, bây giờ lực lượng của Khương Viêm còn không chỉ như thế. Thân có thương diễm bảo thể, một thân nội tình nguyên lực thâm hậu, vượt xa tử phủ bình thường. Cho nên dưới một trường này, sóng biển nguyên lực nuốt hết tất cả kiếm ảnh, chưa xuất hiện tình huống không còn sức để tiếp tục tiêu tán. Ngược lại càng thêm cường hãn, bộc phát ra một kích càng thêm mãnh liệt cường đại. Trước một trường uy thế ngập trời này, cho dù là Bùi San nắm giữ kiếm ý nhập môn cũng khó có thể chống đỡ. Chỉ vừa đối mặt, đã bị sóng biển do nguyên lực thuần dương cấu thành này nuốt chừng, đẩy lùi mấy chục mét. Khi thuần dương nguyên lực tràn ngập ở bốn phía dần dần tiêu tán, Bùi San sớm đã nằm trong một đống đá vụn. Giờ phút này, nàng trở nên quần áo tả tơi, một đầu tóc dài cũng biến thành cực kỳ tán loạn, tựa như lệ quỷ, rất là chật vật. Khương Viêm chậm rãi rút tay phải về, cười lạnh nói, đệ tử Đại Hà Kiếm Cung. Ta còn tưởng là cao minh, nhưng bây giờ vừa thấy, lại phát hiện chẳng qua chỉ có vậy. Bản thân chỉ dùng bảy thành lực lượng, ngay cả thương diễm linh hỏa cũng chưa từng vận dụng, đối phương đã bại trận. Với thực lực yếu đuối không chịu nổi bực này, cũng xứng sổ inh ỏi trước mặt mình, dạy tộc trưởng làm việc. Nghe được tiếng châm chọc của Khương Viêm, Bùi San lộ vẻ phẫn nộ, cắn chặt hàm răng, năm ngón tay phát lực, nắm chặt chuôi kiếm, đang muốn đứng dậy tai chiến. Nhưng mà, chỉ vừa mới có động tác, toàn thân liền truyền đến từng đợt đau đớn kịch liệt, làm liễu mi nàng nhíu một cái, không khỏi hít sâu một hơi. Lúc này, giọng nói của Khương Viêm bỗng nhiên truyền đến, nếu ngươi còn muốn ra tay, ta nhất định phụng bồi đến cùng, chỉ là lần sau sẽ không chỉ bị thương chút này, ngươi suy nghĩ kỹ càng đi. Nội tâm Bùi San uất nghẹn đến cực điểm, nhưng lại không thể làm gì được chuyện này. Bởi vì chỉ trong mấy chiêu, nàng đã thấy rõ chênh lệch giữa địch và ta. Loại chênh lệch to lớn đến không cách nào chống lại, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng này, khiến nàng vô cùng rõ ràng. Vị thiếu niên trước mắt này thực sự mạnh đến mức có chút tà môn. Cách đó không xa. Nhìn thấy cảnh này, Bùi Thanh Phong không khỏi cảm thấy bất ngờ. Mặc dù biết tiểu tử này thân có linh thể, chiến lực cũng không phải cùng giai có thể so sánh. Nhưng có thể đánh bại Bùi San nắm giữ kiếm ý trong thời gian ngắn như vậy, thật sự khiến người ta có chút bất ngờ. Càng đáng giá suy nghĩ sâu xa chính là, Bùi Thanh Phong liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương vẫn chưa sử dụng toàn lực. Chưa dùng hết toàn lực, đã có thể dễ dàng đánh bại Bùi San như vậy. Thiên phú thực lực như thế lập tức làm nội tâm hắn nóng lên, sinh ra ý niệm muốn mời chào. Dù sao nếu đặt viên ngọc thô này ở trong một gia tộc nhỏ như vậy, thật sự có chút lãng phí. Chẳng bằng để mình tự mình dạy dỗ, dưới các loại tài nguyên trồng chất, hiệu quả tuyệt đối vượt xa tiểu gia tộc này mấy chục, mấy trăm lần. Mà vị thiếu niên thân có linh thể này, cũng nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ ở tương lai. Bên kia, mắt thấy Bùi San chỉ trong mấy chiêu đã bị đánh bại, vẻ mặt Bùi Bố dần dần ngưng trọng hẳn lên. Mặc dù cách nhau khá xa, hắn cũng có thể từ trong hai bên giao thủ toát ra uy thế cường đại, cho ra một kết luận ngay cả mình cũng không quá tin tưởng. Đó chính là thực lực của đối phương rất có thể ngang bằng với mình. Nhưng mà làm sao có thể như vậy được? Ta có được tu vi tử phủ cảnh lục trọng. Tiểu tử này chẳng qua chỉ có tu vi tử phủ cảnh nhị trọng, làm sao có tư cách so tài với ta? Sau khi bị chấn động thật sâu, Bùi Bố yên lặng nhìn về phía Khương Thần đối diện. Chắc hẳn ở Khương gia nho nhỏ này, có thể xuất hiện một vị thiên kiêu, cũng đã coi như là mộ tổ bốc lên khói xanh, tuyệt sẽ không toát ra người thứ hai. Nghĩ tới đây, hắn lạnh lùng nói, không thể tưởng được ở Khương gia các ngươi lại còn có thiên tài kinh diễm như thế, ngược lại là huynh muội hai người chúng ta khinh thường các ngươi. Bùi Bố triệu trường kiếm ra, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, chỉ tiếc, trước thực lực tuyệt đối, tất cả thiên phú đều không có tác dụng gì, hiện giờ, ngươi có dám đánh với ta một trận. Một cỗ kiếm ý sắc bén dị thường đang lặng yên nổi lên, chuẩn bị bộc phát ra một kích kinh thiên. Thế vậy, thần sắc Khương Thần vẫn như thường, vẫn lạnh lùng kiêu ngạo như trước. Hắn ta vung tay phải lên, lập tức triệu hồi một thanh trường kiếm màu trắng bạc từ trong không gian tử phủ. Đây cũng không phải là địa giai cực phẩm bảo kiếm mà tộc trưởng ban cho mình, mà là thanh kiếm mà tộc trưởng chỉ có huyền giai hạ phẩm, được mình một mực cất giữ, coi như chân bảo kia. Khương Thần cầm bội kiếm trong tay, lạnh lùng nhìn về phía Bùi Bố. Nếu dám phát ngôn bừa bãi với tộc trưởng, vậy ta sẽ dùng kiếm mà tộc trưởng đại nhân từng sử dụng, để ngươi hiểu được cái gì gọi là hỏa từ miệng mà ra. Vừa dứt lời, mặt ngoài thân kiếm màu trắng bạc dần dần bị một tầng hào quang màu ngà sữa bao phủ. Đây là thuần dương nguyên lực cùng kiếm đạo nguyên cương dung hợp, có thể làm cho lực lượng sát phạt tăng cường. Ánh mắt Khương Thần sáng ngời, trầm giọng nói, ta chỉ xuất ba kiếm, nếu sau ba kiếm mà không thể đánh bại ngươi thì coi như ta bại. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến tất cả tộc nhân Khương gia ở đây rơi vào xôn xao. Người đó không phải Tử Phủ tu sĩ sao? Thần ca lại muốn lấy ba kiếm đánh bại đối phương, điều này có phải là hơi quá đáng rồi không? Hừ, trong những ngày qua, thần ca và Viêm ca giao thủ, các ngươi cũng không phải không nhìn thấy, Viêm ca có thể đánh bại nữ nhân kia, thần ca làm sao có thể không đánh bại người này? Cần gì tăng sĩ khi người khác, diệt uy phong của mình? Nói thì nói như thế, ta cũng biết thần ca khẳng định có thể thắng, nhưng trước khi thi đấu đã khoe khoang khoác lác, tuyên bố muốn đánh bại hắn trong vòng ba kiếm, điều này thật sự là có chút không ổn thỏa. Ha ha, theo ta thấy, chưa chắc, lấy thực lực của Khương thần tộc huynh mà nói, người của Đại Hà kiếm cung này chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Ồ, sao ngươi biết? Không thể nói. Trong đám người, Khương Hàn vừa âm thầm quan sát, vừa cười nói. Bây giờ, tu vi của hắn đã đạt đến tiên thiên cảnh cửu trọng. Tuy rằng còn chưa đạt tới Tử Phủ cảnh, nhưng hắn tinh thông các loại võ kỹ, tầm mắt tự nhiên không thấp. Hơn nữa từng âm thầm mấy lần quan chiến hai vị huynh trưởng luận bàn giao thủ, cũng khiến hắn nhìn ra rất nhiều thành tựu. Biết rõ thực lực của Khương Thần cường đại cỡ nào, hắn có thể dễ dàng kết luận vị đệ tử Đại Hà kiếm cung trước mắt này tuyệt đối không phải địch thủ của tộc huynh nhà mình, chỉ có thể đối mặt nghiền ép. Cùng lúc đó, ở một bên khác, nghe tiếng nghị luận bốn phía, Bùi Bố nhất thời giận tím mặt, mặt cũng sắp tức thành màu gan heo. Hắn tuyệt đối không ngờ, chuyện cho tới bây giờ, đối phương vẫn là tư thái cao cao tại thượng như vậy, dám khinh thường mình như thế. Hắn ta hung tợn nhìn về phía Khương Thần, dám nói trong vòng ba kiếm đánh bại ta, lời nói ngông cuồng như thế, quả nhiên là chuyện cười buồn cười nhất đời ta. Nhưng nếu ngươi dám nói ra, muốn đánh bại ta trong vòng ba kiếm, nếu ta không đáp lại, ngược lại có vẻ ta mất đi khí phách, lời tương tự ta cũng truyền cáo cho ngươi. Nếu ngươi có thể tiếp được ba kiếm của ta mà không bại, coi như ta thua. Chuyện cho tới bây giờ, vì vãn hồi mặt mũi, Bùi Bố cũng bất chấp mọi giá. Mặc dù không rõ thực lực của đối phương, nhưng đối phương cũng dám trực tiếp cưỡi xuống miệng biển, mình há có thể rớt lại phía sau một bước. Nương theo lời nói hạ xuống, hắn cũng không còn cách nào kiềm chế lửa giận trong lòng, lúc này truyền toàn bộ tức giận thành chiến ý. Trong chốc lát, kiếm ý phun trào, nhanh chóng kéo lên đến đỉnh phong. Đại Hà kiếm quyết. Vì trong thời gian ngắn nhất tìm về mặt mũi, Bùi Bố vừa ra tay đã sử xuất chấn tông tuyệt học của Đại Hà kiếm cung, cao tới địa giai thượng phẩm, Đại Hà kiếm quyết. Xuất kiếm cực nhanh, nhanh ra một đạo tàn ảnh, gần như không thể dùng mắt thường để nhìn thấy. Nguyên lực Tử Phủ mãnh liệt cuồn cuộn bám vào thân kiếm, lấy tần suất cực cao rung động lắc lư, sinh ra cộng hưởng, phát ra chấn động kinh thiên giống như nước sông lớn đang chảy xiết không thôi. Khí tức vô cùng cường đại phát tiết ra, mang theo vô tận phong mang, khiến tất cả tộc nhân Khương gia ở đây nhịn không được lùi lại mấy bước. Tiểu tử, để ta lĩnh giáo bản lĩnh của ngươi. Bùi Bố sắc mặt âm trầm, cổ tay rung lên, thân kiếm như rồng, truyền ra một trận tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, đánh bất ngờ tới. Đối mặt với uy thế cực lớn này, dường như một kiếm tuyệt sát. Khương Thần bĩu môi, chỉ cảm thấy vẫn còn quá chậm. Dưới sự cải tạo của tiên hỏa, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác của hắn bây giờ đều vượt xa cùng giai, đạt đến trình độ kinh khủng có thể so sánh dài ngắn với tu sĩ tinh luân cảnh. Bởi vậy, một kiếm vô cùng nhanh chóng trong mắt người ngoài, trong mắt hắn lại chậm đến đáng thương. Cho nên trong nháy mắt khi mũi kiếm hạ xuống, Khương Thần lập tức nắm được chỗ sơ hở, lập tức thúc dục thân pháp đổi từ tàng công tác, thân hình nhoáng một cái, trong nháy mắt tránh thoát một kiếm có thể nói là chí mạng này. Ngay sau đó, còn không đợi Bùi Bố phản ứng lại, Khương Thần quả quyết thi triển Quy Nguyên kiếm quyết mới nhất. Kiếm khí vô cùng mạnh mẽ bắn ra bốn phía, trong nháy mắt làm Bùi Bố trong lòng cả kinh. Nhưng cuối cùng vẫn là tồn tại lĩnh ngộ kiếm ý, bằng vào cảm ngộ kiếm đạo hơn 10 năm qua, hắn vẫn vô thức làm ra phản ứng, vội vàng đem kiếm che ở trước người, trong chớp mắt, khó khăn lắm mới ngăn trở được một kiếm này. Một tiếng trầm đục cực lớn truyền ra. Trước mặt thân thể biến thái được tiên hỏa cải tạo cộng thêm tu luyện đại nhật luyện thể quyết của Khương Thần. Bùi Bố không có một tia phản kháng, trong nháy mắt đã bị một cỗ thần lực bắn bay. Thân thể của hắn không ngừng bay ngược hơn 100 mét, thậm chí đập xuống mặt đất, chấn vỡ vô số gạch xanh, kéo ra một cái hố sâu thật dài. Cảm nhận được đá vụn chi chít không ngừng bay qua trước mắt, thậm chí còn làm bị thương gương mặt của mình, Bùi Bố vội vàng điều động nguyên lực toàn thân. Tay phải cầm kiếm, đột nhiên cắm thân kiếm vào tảng đá xanh bên cạnh. Sau khi trượt ra hơn 10 mét, hắn mới miễn cưỡng ngừng lại. Bùi Bố cảm thấy khí huyết trong cơ thể sôi trào, toàn thân cũng xuất hiện đau đớn mãnh liệt. Trong lòng ngoài sợ hãi, hắn gian nan ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại. Ngay sau đó, cảnh tượng đập vào mắt khiến con ngươi hắn co rụt lại, trong lòng kinh hãi. Chỉ thấy một vị thiếu niên mặc thanh sam, khuôn mặt kiên nghị, cũng không biết từ khi nào xuất hiện ở trước mắt mình. Tay phải hắn cầm kiếm, thân kiếm không chút sức mẻ, lấy mũi kiếm sắc bén nhắm ngay chính mình. Mũi kiếm cách trán mình không đến 3 ngón tay, đã có thể mơ hồ cảm nhận được một trận hàn ý đông lạnh thấu xương. Lúc này, dưới ánh nhìn chăm chú hoảng sợ của Bùi Bố, Khương Thần sắc mặt lạnh lùng kiêu ngạo, nhẹ giọng nói, ngươi thua rồi. Không cần 3 kiếm, vẻn vẹn 1 kiếm, cao thấp lập tức phân. Ta, thua. Bùi Bố không dám tin lẩm bẩm. Hắn thực sự không thể chấp nhận việc mình luyện kiếm hơn 10 năm, vậy mà lại dễ dàng bị bại bởi tên tiểu tử trước mặt này. Đang lúc Bùi Bố dần dần hoài nghi nhân sinh, mắt thấy vậy mà lại phân ra thắng bại nhanh như vậy, tộc nhân Khương gia 4 phía trong nháy mắt nhịn không được bật cười. Đây chính là người của Đại Hà Kiếm Cung sao, tên tuổi vang dội, ta còn tưởng có bao nhiêu lợi hại đây, lại không nghĩ rằng chỉ là đầu thương ngân dạng mà thôi. Mới rồi còn giả bộ làm chó sói vẫy đuôi, giờ ngay cả 2 kiếm của thần ca cũng không tiếp nổi, rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí mà dám cả gan sủa inh ỏi như vậy? Cũng không phải, ta chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế. Thực lực không được tốt lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Tiếng cười vang vọng 4 phía. Lúc này, Bùi San nhìn thấy cảnh này mở to hai mắt, môi đỏ khẽ nhếch, vẻ mặt không dám tin. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, không chỉ mình thua trong tay người của Khương gia, ngay cả đại ca tốt của mình cũng như thế. Sau khi khiếp sợ qua đi, sâu trong nội tâm của nàng không nhịn được sinh ra nghi hoặc cực lớn. Khương gia này có được 2 vị thiên kiêu thân có chiến lực kinh khủng như vậy, thật sự chỉ là một tiểu gia tộc đơn giản như vậy sao? Cách đó không xa, Bùi Thanh Phong nhíu mày, không nhịn được quan sát Khương Thần vài lần, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Mẹ, bởi vì vừa rồi thăm dò được Khương Viêm có linh thể, cho nên hắn không cảm thấy quá bất ngờ đối với việc Bùi San bị thua. Nhưng hôm nay Bùi Bố bị thua, thật sự có chút ngoài dự liệu. Dù sao bất luận Khương Thần nhìn thế nào cũng đều rất bình thường, ngoại trừ tu vi tử phủ cảnh đáng chú ý ra, những nơi khác không có một chút tác dụng nào, chắc chắn không phải đối thủ của Bùi Bố. Nhưng kết quả cuối cùng, vì sao đối phương chỉ bằng 1 kiếm đã đánh bại Bùi Bố thân là chân truyền mạnh nhất của Đại Hà Kiếm Cung, có hy vọng kế thừa y bát của mình. Đang lúc Bùi Thanh Phong cảm thấy nghi hoặc sâu sắc. Bên kia, nghe tiếng châm chọc của tộc nhân Khương gia ở xung quanh, Bùi Bố thân là đương sự trong nháy mắt tức giận. Những âm thanh này giống như những thanh đao thép đâm vào trái tim, cũng dùng sức khuấy động, khiến hắn thống khổ khó nhịn. Mặt hắn lộ vẻ dữ tợn, sâu trong đáy mắt mơ hồ có hung quang lưu chuyển. Lòng tự trọng chôn giấu trong lòng, tuyệt không cho phép mình cứ như vậy tiếp nhận thất bại. Nghĩ tới đây, hắn cắn chặt hàm răng, tay phải bỗng nhiên phát lực, chuẩn bị rút trường kiếm cắm vào mặt đất ra, ý đồ lần nữa phát động thế công. Nhưng mà, tất cả những động tác nhỏ này đều bại lộ dưới thị lực kinh khủng kia của Khương Thần. Chỉ thấy Bùi Bố vừa rút trường kiếm ra, ngay sau đó, tam xích thanh phong trong tay Khương Thần liền gào thét mà đến, tốc độ vô cùng nhanh, lấy sống kiếm dày nặng hung hăng đánh trúng tay phải cầm kiếm của Bùi Bố. Bốp, một tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Bùi Bố không nhịn được phát ra một trận kêu rên thống khổ, bàn tay phải bởi vì đau đớn khó nhịn, khó có thể nắm chặt chuôi kiếm, khiến trường kiếm vừa mới rút ra trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Khương Thần tùy ý đá văng trường kiếm, sau đó từ trên cao nhìn xuống Bùi Bố ở dưới, lạnh lùng nói, ngươi thua rồi. Trán Bùi Bố nổi gân xanh, cả người mồ hôi như mưa rơi. Tay trái của hắn ta gắt gao che lại bàn tay phải đang sưng đỏ vì đau, yên lặng ngẩng đầu, dùng ánh mắt mù mịt đến cực điểm nhìn về phía Khương Thần, nghiến răng nghiến lợi nói, thua. Ta làm sao có thể thua tên tiểu quỷ nhà ngươi, nằm mơ xuân thu đi. Mắt thấy Bùi Bố đau đến hốc mắt hiện ra nước mắt, lại còn đang mạnh miệng cứng rắn. Khương Thần nhướng mày, đang chuẩn bị đá ra một cước, lại cho đối phương một bài học. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp mà tang thương bỗng nhiên từ cách đó không xa vang lên. Đủ rồi, bớt mất mặt xấu hổ ở bên ngoài cho ta. Vừa dứt lời, động tác của Khương Thần dừng lại. Mà Bùi Bố thì vẻ mặt uể oải, nhìn về phía nghĩa phụ nhà mình. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Bùi Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, cút về cho ta. Bùi Bố thân hình run lên, nghĩ đến nghĩa phụ nhà mình nghiêm khắc, lập tức bị dọa đến té lăn, vội vàng đi tới. Bùi San ở bên cạnh cũng hiểu được sự việc nặng nhẹ, không dám dừng lại chút nào, lập tức theo sát. Đợi đến khi hai người chật vật trở về bên cạnh, Bùi Thanh Phong lúc này mới nhìn về phía Khương Đạo Huyền bên cạnh, lạnh giọng nói, Khương gia các ngươi thật sự là nhân tài đông đúc, làm cho ta mở rộng tầm mắt một phen, nếu không phải xác định nơi này là nơi Khương gia các ngươi trú đóng, ta nghĩ mình cũng sắp không nhịn được hoài nghi nơi này có phải là nơi đóng quân của thánh địa nào đó hay không. Khương Đạo Huyền sau khi nhận được phần thưởng nhiệm vụ giao đấu gửi đi, từ chối cho ý kiến cười cười. Lúc này, Bùi Thanh Phong nhìn quanh 4 phía, lời nói bỗng nhiên chuyển một cái. Bố Nhi nhà ta và San Nhi bị thua, chính là do thực lực của bọn họ không đủ, Bùi Thanh Phong ta cũng không phải là người không dám nhận, việc này coi như Khương gia các ngươi thắng. Việc này đã xong, bây giờ, ta muốn mang Cố Tinh Kiếm và 2 vị vãn bối trong tộc ngươi rời đi, ban cho bọn họ một hồi tạo hóa, ngươi có dị nghị gì không? Lời này vừa nói ra, chân tướng bày ra trước mắt. Bùi Bố và Bùi San ngẩng phát đầu lên, không dám tin nhìn nghĩa phụ nhà mình. Bọn họ không thể ngờ nghĩa phụ lại có lòng yêu mến nhân tài vào lúc này, muốn đưa hai người làm mất mặt bọn họ về Đại Hà Kiếm Cung. Vừa nghĩ tới chờ hai vị thiếu niên thiên kiêu này trở về Đại Hà Kiếm Cung, sợ rằng sẽ gây nguy hiểm cho địa vị của mình. Trong lòng hai người có thể nói là có 100 cái không muốn. Nhưng mà, ở Đại Hà Kiếm Cung, nghĩa phụ nói chính là quyền uy tuyệt đối, không có bất kỳ người nào dám làm trái. Bên kia, nghe thấy lời này, thần sắc Cố Tinh Kiếm đột nhiên khó coi. Tuy rằng sớm đã biết Bùi Thanh Phong yêu thích lương tài, thậm chí cố chấp đến mức muốn coi những lương tài này như đồ sưu tầm. Nhưng cũng không nghĩ tới, nghĩa tử nghĩa nữ của hắn rõ ràng chân trước mới bị thua trong tay Khương Viêm Khương Thần, chân sau liền muốn mời chào hai người. Lần này thì không ổn rồi. Cố Tinh Kiếm cau mày, trong lòng hiện lên một trận lo lắng. Hắn vô cùng rõ ràng tính tình của Bùi Thanh Phong, một khi tiếp nhận lời mời chào của đối phương, không khác bán mình, cả đời cũng không thể thoát ly Đại Hà Kiếm Cung. Đến lúc đó, trừ phi Khương Viêm và Khương Thần tiến bộ thần tốc, tu vi vượt qua Bùi Thanh Phong, nếu không cả đời này đều phải thành thành thật thật ở lại Đại Hà Kiếm Cung. Nhưng muốn đạt tới điểm này lại khó khăn cỡ nào? Cảnh giới Nguyệt Luân há lại dễ dàng đạt được như vậy? Cố Tinh Kiếm lo lắng. Khương Thần nhướng mày, cảm thấy vô cùng không vui. Nghĩa tử nghĩa nữ nhà ngươi đấu không lại chúng ta, liền muốn mời chào chúng ta. Lúc này, vẻ mặt của Khương Viêm khác với mọi người. Sau khi từ trong miệng sư tôn biết được chỗ lợi hại của tộc trưởng nhà mình, hắn hoàn toàn không có bất cứ sự cố kỵ nào, lúc này vươn ngón tay, chỉ về phía Bùi Thanh Phong, quát lớn. Mời chào chúng ta, ha ha ha, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Hai nghĩa tử nghĩa nữ của ngươi đều vênh váo tự đắc như vậy, không để người khác vào trong mắt, có thể thấy được Đại Hà Kiếm Cung có thể bồi dưỡng ra bọn họ cũng không khá hơn chút nào. Nơi tảng ô nạp cấu như thế, hừ, đừng nói là mời chào, chính là nhường ra vị trí cung chủ các ngươi, cầu ta ngồi, ta cũng không thèm. Vừa nghĩ tới những người này há mồm ngậm miệng đều là tiểu gia tộc, tràn đầy miệt thị, điều này làm cho Khương Viêm coi gia tộc là vinh quang làm sao có thể nhịn. Dưới lửa giận thiêu đốt, hắn dứt khoát nói thông khoái. Lời vừa nói ra, lập tức khiến Khương Thần ở bên cạnh cảm thấy ngoài ý muốn. Dựa theo biểu hiện ngày thường của Viêm đệ, nếu không hoàn toàn nắm chắc tuyệt sẽ không lên tiếng quát lớn như vậy. Lần này vì sao lại lỗ mãng như vậy, thậm chí còn đi trước mình một bước, mắng vị tu sĩ Nguyệt Luân này máu cho xối đầu. Đồng thời, Bùi Bố và Bùi San trong nháy mắt bị dọa đến toàn thân run lên, ánh mắt nhìn về phía Khương Viêm, giống như đang nhìn người chết. Nghĩa phụ nhà mình có thân phận tôn quý cỡ nào, cho dù là phủ chủ Thiên Đô cũng phải nể mặt vài phần, há lại là tiểu bối như ngươi có thể tùy ý châm chọc. Bọn họ đã có thể dự đoán được, đợi lát nữa nghênh đón đối phương sẽ là cảnh tượng tàn khốc cỡ nào. Ngay sau đó, bọn họ dùng khóe mắt vụng trộm liếc nghĩa phụ nhà mình một cái. Lại phát hiện mặt nghĩa phụ nhà mình như sương lạnh, bình tĩnh như một khối hàn băng vạn năm không tan. Dưới cái nhìn chăm chú của hai người, Bùi Thanh Phong chậm rãi mở miệng, vốn nhìn thiên tư của hắn, còn tưởng rằng là một nhân tài có thể đào tạo, lại không ngờ lại ngu xuẩn như vậy, ngay cả tình huống cũng không phân biệt được, thật không hổ là một tiểu gia tộc ở nơi thâm sơn cùng cốc, thậm chí ngay cả cấp bậc lễ nghĩa cơ bản nhất cũng không dạy được, còn để vãn bối dưỡng thành tính cách cuồng vọng to lớn như vậy, không biết trời cao bao nhiêu. Bùi Thanh Phong vừa nói, vừa nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Khương Thần và Khương Viêm. Ngay sau đó, hắn không nhịn được phát ra một tiếng tiếc hận, loài ngựa tốt như vậy để cho ta gặp được, nhưng cuối cùng lại không thể để ta sử dụng, dù vậy, vậy thì hủy đi. Nội tâm của hắn hết sức rõ ràng, hôm nay xem như triệt để ác Khương gia. Nếu như buông tha cho Khương gia, mặc cho hai vị thiếu niên thiên kiêu này trưởng thành, chưa hẳn không có cơ hội phá vỡ Đại Hà Kiếm Cung. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu thế lực bá chủ không phải là ở thời khắc thiên tài không quan trọng, chưa từng bóp chết hắn, cuối cùng mới dẫn đến gây thành đại họa. Bởi vậy, vì để tránh cho chuyện lật thuyền trong mương xảy ra, hắn đã động sát tâm. Lúc này, cùng với tiếng của Bùi Thanh Phong vang lên. Trán Khương Thần nổi đầy gân xanh, hắn cắn chặt răng, hung dữ nhìn về phía Bùi Thanh Phong, sâu trong con ngươi hiện lên sát khí. Mời chào không thành, thì phải hủy diệt gia tộc của người khác, hành vi bá đạo như vậy, thật khiến người ta cảm thấy tức giận. Bùi Bố và Bùi San thì nhìn nhau, đều cảm thấy vui sướng. Nếu Khương gia bị hủy diệt, đối với bọn họ mà nói chính là một chuyện tốt. Dù sao bọn họ thân là chân truyền của kiếm cung, hơn nữa thân là nghĩa tử nghĩa nữ của cung chủ, cũng cực kỳ cần thể diện. Nếu bỏ qua cho Khương gia, chắc hẳn tin tức bọn họ bị thua chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, thẳng đến khi truyền về Đại Hà Kiếm Cung. Đến lúc đó, thua ở tiểu gia tộc này, chắc chắn sẽ trở thành đề tài câu chuyện cho không ít người sau bữa cơm, trở thành trò cười. Sỉ nhục lớn đến mức này, làm sao bọn họ có thể chịu được? Nhưng nếu là Khương gia bị diệt, tình huống sẽ khác, đến lúc đó trừ nghĩa phụ, liền không có ai biết được chuyện xấu hổ bọn họ bị thua. Nghĩ đến đây, ánh mắt Bùi Bố và Bùi San càng thêm sáng ngời. Trong lòng không khỏi chờ mong nghĩa phụ nhanh chóng động thủ, hủy diệt Khương gia chết tiệt này. Lúc này, Cố Tinh Kiếm cũng cảm thấy không ổn, không ngờ Khương Viêm lại không khôn ngoan như vậy. Chỉ là nghĩ đến mấy tháng nay, Khương gia đối với mình chiếu cố, tộc trưởng tín nhiệm, lại nghĩ đến những người trẻ tuổi Khương gia tôn kính mình như trưởng bối. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Cố Tinh Kiếm thở dài, lúc này không do dự nữa, lập tức đứng ra, ngăn ở trước người Khương Viêm. Khuôn mặt của hắn lạnh lùng nghiêm nghị, tay trái rút ra trường kiếm bên hông, nắm ở trước ngực, nhắm ngay Bùi Thanh Phong, lạnh giọng nói, Bùi công chủ, nếu ngài thật sự muốn ỷ vào tu vi tiêu diệt Khương gia, vậy trước tiên bước qua người ta đi. Lời vừa nói ra, cho dù là Khương Đạo Huyền cũng không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thật không ngờ, trong khoảng thời gian này, vị cố cung phụng người lạnh lùng này lại có dũng khí dũng cảm đứng ra. Phải biết rằng bây giờ Khương gia không có một người biết được mình đột phá tinh luân, chớ nói chi là lĩnh ngộ kiếm tâm. Cho nên nếu Cố Tinh Kiếm có thể đứng ra vào lúc này, chứng tỏ đã sớm chuẩn bị không màng sinh tử. Như thế xem ra, vị cố cung phụng này đáng giá bồi dưỡng. Ánh mắt Khương Đạo Huyền khẽ nhúc nhích, trong đầu nhất thời có một chút ý tưởng. Đối phương đã đồng ý liều mạng vì Khương gia, hắn há có thể làm như không thấy. Há có thể khiến đối phương thất vọng đau khổ. Đang lúc Khương Đạo Huyền trầm ngâm, Bùi Thanh Phong đứng chắp tay, thần sắc lạnh lùng kiêu ngạo, không giận tự uy. Thấy Cố Tinh Kiếm đột nhiên rút kiếm về phía mình, hắn bỗng gầm lên một tiếng, Cố Tinh Kiếm, mấy năm không gặp, không ngờ bây giờ ngươi lại biến thành bộ dáng như vậy, một kiếm khách khát kiếm như mạc, lại vì những người ngoài yếu ớt này, không để ý tới tính mạng của mình, đúng là ngu xuẩn. Rốt cuộc Khương gia này đã cho ngươi uống thuốc mê gì vậy? Lời vừa nói ra, giống như sấm rền nổ vang, đinh tai nhức óc. Bùi Bố và Bùi San sắc mặt đại biến, bọn họ biết rõ tính cách nghĩa phụ đã hiểu rõ, đây là thật sự nổi giận. Mà lúc này, Cố Tinh Kiếm lại cảm thấy áp lực lớn lao. Bởi vì trong giọng nói này đã ẩn chứa uy thế cấp kiếm tâm cường đại. Những uy thế này không hề bị người ngoài cảm nhận được, chỉ bao phủ toàn bộ trên thân thể hắn. Khí tức cường đại đến mức khiến người ta cảm thấy run rẩy, làm hai mắt Cố Tinh Kiếm đỏ bừng, vô cùng đỏ, cắn chặt hàm răng, kẽo kẹt rung động. Toàn thân hắn đều không ngừng run rẩy, nhưng vẫn không lui lại nửa bước. Cố Hưng Kiên chống đỡ áp lực, yên lặng nhìn tộc nhân Khương gia bốn phía. Nhìn những gương mặt trẻ tuổi kia, hồi tưởng lại kinh nghiệm mà những người này thường xuyên thỉnh cầu mình dạy bảo kiếm thuật. Giờ khắc này, tâm tình vốn cô tịch của hắn dần dần bị lấp đầy. Loại cảm giác kỳ diệu này, trong cuộc sống độc hành hơn 20 năm nay hắn chưa bao giờ có. Trong lúc suy nghĩ phun trào, Cố Tinh Kiếm nhìn về phía Khương Đạo Huyền. Cả đời này của hắn, ân oán rõ ràng, có thể nói có thù tất báo, có ân thì hoàn trả gấp bội. Tộc trưởng đại nhân chân thành đối đãi với ta, không hạn chế tự do, còn cho ta quy nguyên kiếm quyết, đủ loại chỗ tốt, còn để ta mượn nhờ linh khí nơi này, sớm ít nhất 10 năm đột phá tinh luân. Mà tất cả những thứ này, vẻn vẹn chỉ cần để cho ta ở lại Thương Mô Sơn 3 năm. Hậu đãi như thế, làm sao ta có thể sợ mạnh hiếp yếu, làm ra sự tình bội bạc tín nghĩa. Cố Tinh Kiếm ta không làm được chuyện như vậy. Thân là kiếm giả, nhất định thà gãy chứ không chịu khuất phục, thà gãy chứ không cong, bất khuất, không sợ hãi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Cố Tinh Kiếm dần dần kiên định, nở rộ ra hào quang trước nay chưa từng có. Hắn điều động lực lượng toàn thân, mạnh mẽ ổn định thân hình. Ngay sau đó, năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, trong khoảnh khắc bộc phát ra uy thế cường đại, đó là kiếm ý đại thành mà hắn nắm giữ. Kiếm ý đại thành nhanh chóng tăng lên đến trạng thái đỉnh phong, trong nháy mắt đã loại bỏ uy áp mà Bùi Thanh Phong thi triển. Mà lúc này, Khương Đạo Huyền đang muốn ra tay lại bỗng nhiên phát giác được dị thường, chợt dừng động tác lại. Thông qua hỗn độn đạo đồng, hắn trong nháy mắt nhìn ra trạng thái Cố Tinh Kiếm lúc này đang trong quá trình lột xác. Tên: Cố Tinh Kiếm. Tu vi: Tinh Luân cảnh nhất trọng. Căn cốt: Thiên tài. Ngộ tính: Thiên tài. Số mệnh: Màu tím nhạt nguyên, màu đen. Thiên phú: Phàm thể. Cơ duyên: Lần qua giữa ranh giới giữa sống và chết, tinh khí thần cô đọng đến đỉnh phong, sắp đột phá kiếm ý viên mãn. Kiếm ý viên mãn. Khương Đạo Huyền nhíu mày, không ngờ đối phương lại nghênh đón cơ duyên như vậy vào lúc này. Thật sự là phúc hỏa tương y a. Khương Đạo Huyền cười nhạt một tiếng, chợt tạm thời bỏ đi ý niệm ra tay, chuẩn bị chờ đối phương nghênh đón lột xác. Cùng lúc đó, ở một bên khác, Bùi Thanh Phong vẫn chưa chú ý tới dị thường trên người Cố Tinh Kiếm. Thấy đối phương còn dám phản kháng, hắn ta giận tím mặt, vốn ta còn định giữ lại cho ngươi một mạng, dốc sức cho Đại Hà kiếm cung ta, nhưng bây giờ ngươi lại chấp mê bất ngộ như vậy, quả thực là lãng phí kỳ vọng của ta dành cho ngươi. Ngươi đã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, ban cho ngươi một cơ hội cùng đi với tiểu gia tộc này cùng nhau chịu chết. Kèm theo giọng nói bao hàm phẫn nộ hạ xuống. Tiểu thành kiếm tâm mà Bùi Thanh Phong nắm giữ đột nhiên bộc phát ra, mãnh liệt đến cực điểm, khí thế tuyệt cường không ai bì nổi nhanh chóng khuếch tán bốn phía, quét sạch bát phương. Cho dù chỉ là một tia khí tức tiết ra ngoài, cũng làm cho vô số người liên tục rút lui, tránh né mũi nhọn. Cho dù là Bùi Bố cùng Bùi San nắm giữ kiếm ý nhập môn, cũng đều không thể thừa nhận uy áp bực này, chỉ có thể tránh ra xa xa. Trong lúc nhất thời, nguyên bản hiện trường người xem tụ tập, chỉ còn lại có rải rác mấy người, trở nên dị thường trống rỗng. Trước uy áp mà một vị kiếm hậu toàn lực bộc phát, cho dù là Khương Viêm cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Tuy rằng Thương Diễm bảo thể cường đại, nhưng cuối cùng bởi vì cảnh giới chênh lệch quá lớn, dẫn đến không cách nào hoàn toàn triệt tiêu cỗ uy áp này. Nhưng may mắn, ở thời khắc mấu chốt gần như sắp gánh không được, Dược lão ở trong giới chỉ lại lặng yên phóng thích một cỗ khí tức, thay hắn triệt tiêu cỗ uy áp này. So sánh với nó, Khương Thần không thể nghi ngờ là nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thần sắc của hắn thong dong, tất cả uy áp ở trước mặt tiên hỏa trong cơ thể, trong nháy mắt liền bị mẫn diệt triệt tiêu, không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng thực tế nào. Vô ý thức nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy Khương Viêm còn có thể dừng lại tại chỗ, hắn không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Dù sao trải qua thời gian mấy tháng, hắn đã biết được vị tộc đệ này có một chút cơ duyên thuộc về mình. Bởi vậy, có thể ngăn cản được những uy áp này cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá làm hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là, trong đám người cách đó không xa, có một vị thiếu niên tóc đen đang đứng. Dưới sự gia trì của ngũ giác siêu cường, hắn trong nháy mắt chú ý tới thần thái của thiếu niên này hoàn toàn khác biệt với tộc nhân chung quanh, giống như cũng không bị uy áp tác động đến, ngược lại là đang tự mình ngụy trang. Có chút ý tứ, ta nhớ được hình như hắn tên là Khương Hàn. Khương Thần cảm thấy rất hứng thú. Vị tộc đệ này của mình tuy rằng cưỡng ép che giấu, nhưng trải qua quá ít, vẫn lộ ra một chút sơ hở, để cho mình phát giác ra khác thường. Mà lúc này, trong đám người, chú ý thấy Khương Thần phóng ánh mắt tới, thân thể Khương Hàn lập tức cứng đờ, cảm thấy có chút không ổn. Ta đây là lộ tẩy rồi. Khương Hàn nhếch miệng. Vừa rồi từ sau khi Bùi Thanh Phong bộc phát uy áp, tất cả uy áp đều bị Hoàng Tuyền Ma Đồ trong cơ thể triệt tiêu, khiến bản thân không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Thế nhưng khi quan sát thấy tộc nhân xung quanh đều bị bước lui ra phía sau, bởi vì không muốn bại lộ, hắn mới làm bộ chịu uy áp ảnh hưởng, đi theo đông đảo tộc nhân rời khỏi hiện trường. Nhưng không ngờ dù vậy vẫn bị Khương Thần phát hiện. Nhưng lần này, cũng coi như nhắc nhở hắn. Suy nghĩ vừa hiện lên, Khương Hàn lập tức giả vờ làm bộ dáng cực kỳ sợ hãi, yên lặng cúi đầu, dùng khóe mắt quan sát tộc nhân xung quanh, bắt đầu học tập ra dáng. Ngày sau nhất định phải phá lệ thận trọng. Bên kia, Cố Tinh Kiếm Thân là mục tiêu chủ yếu nhất bị uy áp khóa chặt, cảm nhận được cảm giác áp bách vượt xa tất cả mọi người. Trước uy thế cường tuyệt dung hợp kiếm tâm và nguyệt luân khí tức, hắn ngay cả kiếm cũng không thể cầm vững, thân hình không ngừng lay động, hai chân thậm chí đều chấn vỡ mặt đất, hung hăng rơi vào, vị trí dưới đầu gối đều chui vào trong bùn đất. Cảm giác sắc bén mãnh liệt khiến Cố Tinh Kiếm không thể mở mắt ra nổi, chỉ có thể híp mắt, lộ ra một khe hở, khó khăn nhìn về phía Bùi Thanh Phong. Hắn cắn chặt hàm răng, khóe miệng thậm chí còn tràn ra từng dòng máu đỏ thấm. Cho đến khi sắp không chịu được nữa. Phanh! Một tiếng vang trầm truyền ra, vang vọng toàn trường. Giờ khắc này, kiếm ý đại thành tràn ngập quanh người Cố Tinh Kiếm trong nháy mắt hoàn thành đột phá, trong nháy mắt thăng cấp kiếm ý viên mãn. Hửm! Đối mặt với kinh biến bất thình lình này, biểu cảm trên mặt Bùi Thanh Phong trong nháy mắt cứng đờ, lâm vào ngạc nhiên. Hắn hoàn toàn không ngờ đối phương lại có thể tạm thời đột phá cảnh giới kiếm đạo dưới uy áp của mình. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn đột nhiên âm trầm xuống, cho ta mượn lực, lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn. Cố Tinh Kiếm, người đã muốn lĩnh hội, vậy ta sẽ cho ngươi lĩnh hội đủ. Lời vừa nói ra, một cỗ uy áp càng thêm dọa người quét ra. Cảm nhận được uy thế cực lớn truyền tới từ bên trong, Cố Tinh Kiếm không khỏi lộ ra vẻ mặt ảm đạm. Cho dù là nắm giữ kiếm ý viên mãn thì như thế nào? Ở trước mặt thực lực chênh lệch tuyệt đối, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi chờ chết. Nhưng mà, đúng lúc trong lòng Cố Tinh Kiếm tràn ngập tuyệt vọng, hắn nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nghênh đón cái chết. Một đạo khí thế vô cùng cường đại bỗng nhiên phóng lên cao. Ầm ầm, khí trùng đầu nghiêu, giống như ức vạn thanh thần kiếm cùng nhau xuất khiếu, toát ra cảm giác vô cùng mạnh mẽ sắc bén. Cỗ khí thế kinh thiên này trong nháy mắt đan xen với khí thế bùng nổ của Bùi Thanh Phong, chống lại lẫn nhau. Mẹ, đối mặt với cảnh tượng bất ngờ này, Cố Tinh Kiếm cảm thấy ngoài ý muốn, cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy một đạo thân ảnh áo trắng quen thuộc đập vào mi mắt. Chính là đương kim tộc trưởng Khương gia, Khương Đạo Huyền. Cố Tinh Kiếm nuốt nước miếng, giọng nói có chút run rẩy, đây là cảnh giới kiếm tâm. Thân là tu sĩ kiếm đạo, tự nhiên có thể phát giác ra trong đạo khí thế này đến tột cùng ẩn chứa lực lượng kinh người cỡ nào. Loại trình độ này vượt xa kiếm ý, thẳng tới cảnh giới kiếm tâm. Thậm chí có thể chống lại vị kiếm hậu uy tín lâu năm Bùi Thanh Phong này, chứng tỏ tộc trưởng nắm giữ kiếm tâm không đơn giản như nhập môn. Chẳng lẽ hiện giờ tộc trưởng nắm giữ kiếm tâm đạt đến cảnh giới tiểu thành? Thế nhưng điều này sao có thể? Tộc trưởng không phải chỉ bế quan hơn 2 tháng sao, làm sao có thể liên tiếp đột phá, từ kiếm ý viên mãn đến kiếm tâm tiểu thành, vượt qua như vậy cũng quá mức khoa trương đi. Điều càng khiến Cố Tinh Kiếm cảm thấy hoảng sợ hơn chính là hắn ở trên người tộc trưởng lộ ra uy thế, phát giác ra khí tức chỉ tinh luân cảnh mới có, hơn nữa còn đạt tới lục trọng. Ta đây chẳng lẽ là đang nằm mơ? Cố Tinh Kiếm hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lần đầu tiên tộc trưởng chính thức xuất quan, vậy mà mang đến cho mình kinh hỉ lớn như vậy. Chỉ trong 2 tháng, không chỉ đột phá tiểu thành kiếm tâm, tu vi còn tăng vọt từ nguyên hải cảnh đến tinh luân cảnh lục trọng. Tốc độ tiến bộ như thế quả thực phá vỡ nhận thức của hắn, khiến hắn rung động mạnh. Cùng lúc đó, Khương Thần và Khương Viêm cũng đều ngây ngẩn cả người. Vốn cho rằng trong khoảng thời gian này mình tiến bộ thần tốc, thực lực tăng vọt, không nói đuổi kịp tộc trưởng, nhưng ít ra chênh lệch giữa song phương càng ngày càng nhỏ à. Nhưng ai có thể nói cho bọn họ biết, vì sao chênh lệch giữa bọn họ và tộc trưởng ngược lại càng lúc càng lớn. Khương Thần và Khương Viêm nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Cũng chưa từng nghe nói có người nào có thể tu luyện cảnh giới càng cao càng nhanh. Bên kia, cảm nhận được khí thế mình phát ra gặp phải áp chế, Bùi Thanh Phong thần sắc khẽ biến. Ánh mắt của hắn rời khỏi Cố Tinh Kiếm, nhìn về phía Khương Đạo Huyền tộc trưởng. Khương gia vẫn luôn bị mình xem nhẹ. Xem ra cảm giác của ta vừa rồi không sai, ngươi quả nhiên không đơn giản, chỉ là tuổi như vậy, liền lĩnh ngộ tiểu thành kiếm tâm, thật sự là kỳ tài ngút trời, chỉ tiếc càng như vậy, ta lại càng không thể lưu ngươi. Vừa dứt lời, Bùi Thanh Phong nắm chặt 5 ngón tay, trong nháy mắt gọi ra một thanh bảo kiếm tinh xảo màu đồng vàng. Kiếm này tên là Đại Hà, chính là thần binh địa giai thượng phẩm, cũng là chí bảo truyền thừa của Đại Hà kiếm cung, chỉ có các đời cung chủ mới có thể nắm giữ. Bùi Thanh Phong một tay cầm kiếm, lạnh lùng nhìn về phía Khương Đạo Huyền, có thể chết dưới kiếm này, cũng coi như người có phúc 3 đời. Nghe vậy, Khương Đạo Huyền căn bản không có hứng thú phản ứng, chỉ quay đầu nhìn về phía Cố Tinh Kiếm, nhẹ giọng cười nói, ngươi xem kiếm này thế nào. Cố Tinh Kiếm sửng sốt. Đối mặt với câu hỏi đột ngột của tộc trưởng, hiển nhiên hắn có chút không hiểu ra sao, nhưng vẫn theo bản năng trả lời. Đại Hà kiếm chính là bảo kiếm xếp hạng thứ 19 trên danh kiếm bảng của Thiên Đô phủ, cực kỳ bất phàm, chính là chí bảo mà vô số tu sĩ kiếm đạo khát vọng mà không thể có được. Khương Đạo Huyền bỗng nhiên cười nói, vậy ta mang tới cho ngươi, thế nào? Đương nhiên là, Cố Tinh Kiếm vừa rồi còn chưa kịp phản ứng, đợi phản ứng lại, trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tộc trưởng đại nhân vậy mà vào giờ phút này lại nói ra những lời kinh người như thế. Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Cố Tinh Kiếm, Khương Đạo Huyền nhẹ giọng nói, kiếm khách giỏi sao có thể không có kiếm tốt. Kiếm này cũng miễn cưỡng xứng đôi với ngươi, đợi ta đoạt kiếm, kiếm này sẽ là vật thuộc về ngươi. Lần này đứng ra cũng làm cho hắn thấy được sự trung thành của Cố Tinh Kiếm. Đã như vậy, cho chút lợi ích cực nhỏ trước thì đã sao? Chỉ là địa giai thượng phẩm mà thôi, đã không lọt vào mắt hắn. Lần này, Cố Tinh Kiếm lại nghe rõ tộc trưởng nhà mình đang nói cái gì. Trong lòng hết sức khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí nhìn bội kiếm trong tay Bùi Thanh Phong, ánh mắt không khỏi có chút nóng lên. Phải biết bội kiếm của mình cũng chỉ là huyền giai cực phẩm mà thôi. Mà thân là một vị kiếm khách, sao có thể không khát vọng danh kiếm tốt hơn. Đối với hắn mà nói, những danh kiếm này giống như những mỹ nhân, làm hắn nhớ thương, trắng đêm khó ngủ. Chỉ là, nghĩ đến thực lực và uy danh của Bùi Thanh Phong, Cố Tinh Kiếm vẫn phản ứng rất nhanh, đè lửa nóng trong lòng xuống, nhìn về phía tộc trưởng nhà mình, nhịn không được cảm thấy có chút lo lắng, nhưng mà ngài. Khương Đạo Huyền khoát tay áo, thuận miệng nói, chuyện lấy kiếm, với ta mà nói, như lấy đồ trong túi. Lời này vừa nói ra, Cố Tinh Kiếm ngạc nhiên. Mà lúc này, Bùi Thanh Phong lại không nhịn được cười ra tiếng. Ha ha ha, lấy đồ trong túi, khẩu khí thật cuồng vọng. Cũng để cho ta tới lĩnh giáo một phen, xem ngươi làm như thế nào, nếu là không làm được, hừ. Hôm nay liền hủy diệt cả nhà Khương gia ngươi. Cười cười, trong lời nói của Bùi Thanh Phong đã mang theo sát ý mãnh liệt. Thân là tu sĩ Nguyệt Luân cảnh lĩnh ngộ kiếm tâm, há có thể bị một tộc trưởng của một tiểu gia tộc nhục nhã như vậy. Sau đó, Bùi Thanh Phong ánh mắt ngưng tụ, lực lượng dồi dào trong cơ thể điên cuồng phát tiết ra, tiếp đó phóng lên trời, ở trên trời cao chiếu rọi ra một ngôi sao vô cùng rực rỡ, cùng với một vầng trăng tròn màu bạc vô cùng to lớn. Đồng thời, uy thế ngập trời khuếch tán đến cả Thương Ngô Sơn, lộ ra ý hủy diệt cực điểm. Cùng với dị tượng này xảy ra, Thương Ngô Sơn, chân núi, trong chợ, người đến người đi. Bỗng nhiên có người vô ý liếc mắt nhìn Thương Ngô Sơn. Nhìn sao trời và trăng trên không trung, con ngươi hắn co rụt lại, suýt chút nữa đã kinh ngạc đến rớt cằm, hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình. Điều này sao có thể, ban ngày sao lại có trăng sáng và sao xuất hiện? Tiếng nói vang lên, lập tức khiến cho người chung quanh chú ý, sau đó lâm vào thảo luận kịch liệt. Có lẽ, đây cũng không phải là mặt trăng và sao. Chẳng lẽ La Huynh nói vậy? Ta từng nghe nói, cường giả tu luyện tới cảnh giới Nguyệt Luân, có thể cảm ứng được thiên địa tinh thần, hình thành dị tượng tinh nguyệt giao huy. Tề chiếu theo lời ngươi nói, Chẳng lẽ Thương Mô Sơn có Nguyệt Luân chân nhân giáng lâm? Nhưng sao có thể như vậy được? Đúng vậy, Khương gia ở địa giới này tuy mạnh, nhưng cũng không có khả năng dẫn động tồn tại cỡ này giáng lâm chứ. Cho dù là phóng mắt nhìn khắp cả Thiên Đô phủ, cao thủ Nguyệt Luân cảnh cũng cực kỳ thưa thớt, danh hào đều được lưu truyền rộng rãi, không biết lần này chân nhân nào đến Thương Mô Sơn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên đối với một màn trước mắt này. Không ai có thể ngờ được, hôm nay sẽ có Nguyệt Luân chân nhân giáng lâm Thương Mô Sơn, đồng thời nhìn điệu bộ này, hình như là muốn động thủ. Ý thức được điểm này, trong lòng mọi người cũng không khỏi hiện ra cùng một ý niệm. Chẳng lẽ huy hoàng của Thương Mô Khương gia sẽ dừng bước ở hôm nay? Nghĩ đến đây, mọi người bỗng nhiên trở nên thấp thỏm không yên, bọn họ muốn leo lên Thương Mô Sơn, xem xét cụ thể. Nhưng nghĩ đến đủ loại cường đại trong truyền thuyết liên quan tới tu sĩ Nguyệt Luân cảnh, bọn họ sợ hãi bị dư ba tiêu diệt, chỉ có thể lưu tại nguyên chỗ, ngẩng đầu, không hẹn mà cùng nhìn phía Thương Mô Sơn, kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Trên Thương Mô Sơn, mắt thấy Bùi Thanh Phong tế ra dị tượng trăng sao giao huy, Khương Đạo Huyền lạnh nhạt cười. Nếu muốn mượn lực lượng thiên địa để ép ta, vậy chúng ta liền khoa tay múa chân. Ý niệm hiện lên, Khương Đạo Huyền vẫn chưa vận dụng tinh tú của mình trên không trung, mà trực tiếp vận dụng thánh thể dị tượng. Áp chế Bùi Thanh Phong, một dị tượng là đủ. Sau một khắc, Tiên Vương đến cửu thiên. Từng đạo khí tức khủng bố đến cực điểm cường đại từ quanh thân Khương Đạo Huyền hiện ra, chợt phóng lên cao. Trong khoảnh khắc, ở trên 9 tầng trời, hiện hóa ra một thân ảnh vĩ ngạn giống y như đúc với bản thân hắn. Quanh thân đạo thân ảnh kia bị khí huyền hoàng vờn quanh, như là một tiên vương chí cao vô thượng nhìn xuống thiên địa, ngạo thị thương sinh. Khi dị tượng Tiên Vương Lâm Cửu Thiên được tế ra, vô số người dồn dập rơi vào hoảng sợ, không nhịn được kinh hô, đây là dị tượng gì? Dị tượng như thế, quả nhiên là chưa từng nghe thấy, ta cũng chưa từng biết. Không phải tộc trưởng đã thăng cấp tinh luân, nên nắm giữ sao trời trên không sao? Mặc dù đông đảo tộc nhân cảm thấy không hiểu, nhưng cũng có thể từ trong dị tượng Tiên Vương giáng lâm cửu thiên phát giác được uy thế lớn lao, giống như trời xanh giáng lâm, khiến lòng người sinh kính sợ, chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy, nhịn không được muốn quỳ xuống cúng bái. Cùng lúc đó, Khương Thần, Khương Viêm, Khương Hàn, Cố Tinh Kiếm cũng như vậy. Bọn họ chưa từng bước ra khỏi Thiên Đô phủ, chưa từng chứng kiến dị tượng kỳ lạ như vậy. Trong nhận thức hạn hẹp của bọn họ, dị tượng mà tu sĩ Nguyệt Luân cảnh nên nắm giữ, đáng lẽ chỉ có tinh nguyệt giao hòa mới đúng. Dị tượng đặc thù như thế là từ đâu mà đến? Lúc này, Khương Viêm cảm thấy vạn phần mê mang, bắt đầu hỏi sư tôn nhìn như không gì không biết, sư tôn có từng nhìn ra lai lịch của dị tượng này không? Đối mặt với truy vấn, Dược lão cũng không khỏi cảm thấy vạn phần mê mang. Phải biết rằng tu vi cao nhất của mình chẳng qua cũng chỉ là thiên nhân cảnh viên mãn mà thôi, ngay cả thánh nhân cũng chưa từng tới, tầm mắt có hạn, làm sao có thể biết được ghi chép liên quan tới những dị tượng này. Cho dù là lúc trước nhận ra Khương Đạo Huyền là tiên thiên đạo thai, cũng là bởi vì trong lúc vô tình biết được miêu tả tin tức phương diện này. Chỉ là ta cũng chưa từng nghe nói người sở hữu tiên thiên đạo thai sẽ sinh ra dị tượng như thế. Dược lão không khỏi cảm thấy nghi hoặc thật lớn. Hắn cũng biết được một bộ phận thể chất đỉnh tiêm có dị tượng kỳ lạ, nhưng không có một cái nào có thể đối chiếu với cảnh tượng trước mắt. Chẳng lẽ lúc trước ta cảm thụ sai rồi? Kỳ thật Khương tộc trưởng không phải thể chất tiên thiên đạo thai, mà là một loại thể chất cường đại khác. Nghĩ tới đây, Dược lão ho khan vài tiếng. Tuy rằng không rõ ràng thể chất đáng sợ của tộc trưởng Khương, nhưng vì không muốn mất mặt trước mặt Khương Viêm, vẫn mở miệng nói, thường nhân tu luyện tới tinh luân, nguyệt luân, nhật luân ba cảnh, phân biệt có thể nắm giữ ba loại dị tượng là phồn tinh đương không, tinh nguyệt giao huy, chiêu dương đông thăng. Nhưng mà người có thánh thể, thần thể, đạo thể đều không nằm trong số này, ngoại trừ dị tượng cơ sở tinh nguyệt nhật tam cảnh ra, bọn họ còn có thể có được dị tượng đặc biệt thuộc về mình, có đủ loại huyền diệu, ẩn chứa uy thế lớn lao. Về phần tộc trưởng của ngài có loại thể chất nào, cụ thể ta đã biết được, nhưng một khi nói ra, lấy cảnh giới ngài bây giờ đến xem, chỉ có chỗ xấu, không có chút ích lợi nào, bởi vậy, thiếu chủ ngài chỉ cần biết được, tộc trưởng của ngài thân có một loại thánh thể nào đó là. Thánh thể. Khương Viêm sừng sốt. Hắn không ngờ sư tôn lại rơi ra một tin tức lớn như vậy vào lúc này. Chỉ là thánh thể, thần thể, đạo thể, chung quy cách cuộc sống của mình quá xa, bình thường chỉ là nghe thoáng qua kỳ danh, hôm nay nhìn thấy tộc trưởng nhà mình không ngờ thân có thể chất như vậy, vẫn cảm thấy sâu sắc bất ngờ. Lúc này, thấy Khương Viêm không hỏi nữa, bị mình thành công lừa gạt, Dược lão không khỏi thở dài một hơi. Muốn duy trì hình tượng sư tôn tốt ở trước mặt vị thiếu chủ này của mình thật sự quá khó khăn. Nếu dạy dỗ đồ đệ tử phủ cảnh khác thì hoàn toàn không có bất kỳ độ khó nào đáng nói. Nhưng đây chính là gia tộc của vị truyền thế thân đại đế cổ của Khương tộc trưởng kia. Tất cả đều tràn ngập biến số, rất nhiều sự vật thậm chí ngay cả chính hắn cũng chưa từng thấy qua. Chuyện kinh ngạc thực sự quá nhiều, khiến hắn dần dần chết lặng. Cùng lúc đó, ở một bên khác, cùng với dị tượng Tiên Vương giáng lâm cửu thiên giáng thế. Dị tượng trăng sao giao huy vốn treo trên trời cao trong nháy mắt gặp phải áp chế, bỗng nhiên tan vỡ tan rã, không thể mượn dùng bất cứ lực lượng gì. Chú ý tới một màn này, con người Bùi Thanh Phong co rụt lại, không khỏi lâm vào hoảng sợ. Hắn chưa bao giờ trải qua tình huống ly kỳ như vậy. Dị tượng của bản thân bị áp chế, thậm chí trải nghiệm nghiền ép không xong, ở trong đời hắn cũng là lần đầu tiên. Ngươi rốt cuộc sử dụng thủ đoạn gì? Bùi Thanh Phong cố nén sợ hãi trong lòng, vội vàng nhìn về phía Khương Đạo Huyền, phẫn nộ quát. Thấy vậy, Khương Đạo Huyền lắc đầu, hắn lười giải thích nhiều, đối phương cũng không xứng nghe. Ngay sau đó, hắn lập tức thi triển bảo thuật côn bằng, tốc độ đột nhiên tăng vọt, khiến thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Bùi Thanh Phong giật mình, nhưng không tìm được đối phương đang ở nơi nào. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận ý lạnh tự thân đánh úp lại, khiến lông tơ toàn thân Bùi Thanh Phong dựng lên, đột nhiên xoay người, cầm kiếm bổ về phía sau. Một tiếng vang trầm truyền ra. Bùi Thanh Phong vô cùng kinh ngạc phát hiện, thân kiếm của Đại Hà kiếm đang bị một bàn tay trắng nõn không tì vết nắm chặt lấy. Dưới một kiếm này, hắn hoảng sợ phát hiện bàn tay của đối phương đừng nói là chảy ra, thậm chí ngay cả bạch ấn cũng không có lưu lại. Lấy chỉ là tinh luân chi thân, liền ngạnh kháng trảm kích địa giai thượng phẩm thần binh của mình, điều này sao có thể? Khương Đạo Huyền này là một yêu quái đúng không? Tâm tính Bùi Thanh Phong lập tức bảng phụ ở. Dù là tu sĩ Nguyệt Luân cảnh, kiến thức rộng rãi trong ngày thường cũng hoàn toàn không thể hiểu rõ một màn này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.